người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 820, chương 840, Thế giới chân chính trưởng khống giả. Đó là, chấm ngoặc kép, nhìn qua không trung lưu lại liên tiếp khí hình cung thành vết tích. Hashirama hơi kinh ngạc, là ai? Tốc độ thật nhanh, ngay cả hắn cũng không có cách nào thấy rõ tốc độ. Có thể nghĩ đột nhiên xuất hiện hai cái thân ảnh tốc độ là có bao nhanh. Lúc này dẫn đầu tiến lên đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Mới vừa vặn lợi dụng Hiraishin di động một khoảng cách, còn không có ngăn cản Iwichi công kích vị trí. Đột nhiên hai đạo nhanh chóng phong từ bên cạnh hắn thẳng lướt mà qua. Minato đột nhiên giật mình, nhưng đột nhiên bên cạnh truyền đến quen thuộc chakra ba động. Để Minato có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này chakra ba động, hắn tại cực kỳ quen thuộc. Minh, thẳng lướt mà qua hai bóng người một trong số đó. Quay đầu nhìn thoáng qua Minato, cho ta đi, nghe được câu này, mặc dù không có thấy rõ ràng đến cùng có phải hay không Naruto. Nhưng mà Minato cũng rất khẳng định cái này nhất định chính là con của mình Naruto. Hắn dừng bước lại, nhìn qua nơi xa hai đạo chớp mắt liền biến mất tàn ảnh. Minato không khỏi cười cười, chúng ta thời đại, chung quy là đi qua. Có chút bất đắc dĩ cũng có chút chờ mong. Thuộc về bọn hắn thời đại trước đã qua. Nhưng mà thời đại mới đang tại mở ra. Mà một đời mới tiểu quỷ nhóm. Đã siêu việt đời trước. Bọn hắn đã có thể một mình đảm đương một phía. Ui ui. Đột nhiên xuất hiện hai bóng người cũng nghênh lên Iwichi chú ý. Nương tựa theo Iwichi Byakugan sức quan sát đương nhiên có thể rất nhẹ nhàng chú ý tới lấy hai người. Naruto cùng Sasuke, Iwichi cười cười, quả nhiên vẫn là đã đến rồi sao? Hai người thẳng tắp hướng phía Isiki tiến lên. Không trung Naruto trong tay chakra đang tại hội tụ. Chỉ là trong chớp mắt, một cái to lớn vô cùng phong độn Rasen Shuriken xuất hiện. Kinh khủng chakra lượng trong nháy mắt chấn kinh đám người. Một giây sau Naruto đối cái kia hỏa cầu thật lớn đem trong tay phong độn Rasen Shuriken ném ra bên. Ngoài, ngay sau đó Sasuke mở ra hai con ngươi. Mangekyo Sharingan trong nháy mắt mở ra. Susanoo chớp mắt liền xuất hiện. Giơ cao lên trường cung trong nháy mắt kéo căng dây cung. Lâm, bắn ra mũi tên đối Naruto phong độn Rasen Shuriken thẳng tắp lao đi. Amaterasu. Hắc viêm xuất hiện tại mũi tên phía trên, đột nhiên cùng phong độn Rasen Shuriken đụng vào nhau, phong hòa hỏa diễm đem kết hợp, gió trợ thế lửa, lập tức uy lực đại tăng, phá vỡ trường không thẳng tắp đụng giống hỏa cầu thật lớn. Ngọn lửa màu đen cùng Iwichi tự nhiên chi hỏa ngang nhiên va chạm, bạo tạc hình thành to lớn khí vòng trong nháy mắt khuếch tán ra. Tiếng oanh minh vang lên. Kinh người khí áp đem đại địa trong nháy mắt nghiền nát. Cuồng bạo khí lưu hướng phía ninja quân liên hiệp phương hướng gào thét mà đến. Nhìn xem lực phá hoại kinh người phong bạo hướng về bên này tàn phá bừa bãi tới. Các ninja lập tức bên trong thất thần trong trạng thái tỉnh táo lại. Như thế tùy ý cổ gió lốc này quét ngang mà đến. Hậu quả kia cũng không diệu. Mộc độn Zukai Kutan 1. Thủy độn Suten Suijineki, Tobirama cùng Hashirama đồng thời xuất thủ. Khi mộc độn dây leo đem ninja quân liên hiệp vây quanh. Một giây sau phong bạo đột nhiên va chạm mà đến. Cơ hồ trong nháy mắt thật dày mộc độn dây leo hình thành bình chướng liền vỡ nát ra hóa thành vô số. Mảnh gỗ vụn hướng phía bốn phía bay ra sau đó Tobirama Suten Suijineki ngăn trở lần thứ hai trùng. Kích. Cuồng bạo khí lưu suýt nữa đem Suten Suijineki cũng phá vỡ. Bất quá cuối cùng vẫn kém một chút. Từ đám người đỉnh đầu tàn phá bừa bãi mà qua phong bạo dần dần tiêu tán. Hashirama cùng Tobirama hai người thở một hơi thật dài. Chỉ là dư âm nổ mạnh. Liền có uy lực như vậy. Rất khó tưởng tượng khoảng cách nếu là gần thêm chút nữa hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu. Nổi. Nơi này nhiều như vậy ninja, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hủy diệt hơn phân nửa. Các ninja bất kể có phải hay không là Konohagakure người, bọn hắn đều hướng về phía Hashirama cùng Tobirama hai người luôn miệng nói tạ. Mà đối diện với mấy cái này người nói lời cảm tạ, Hashirama cùng Tobirama hoàn toàn không thèm để ý. Bọn hắn chính toàn bộ tinh thần chú ý nhìn xem phương xa. Sasuke và Naruto đã ngừng lại. Hai người chặn lại cái này kinh khủng một kích, nhưng mà lại cũng không đại biểu hết thảy kết thúc. Không trung Uichi chậm rãi rơi xuống, nhìn phía dưới Sasuke và Naruto. Hỏa diễm của chính mình bị hai người ngăn trở, Uichi hoàn toàn không kinh ngạc. Bởi vì mặc dù là tự nhiên chi hỏa, nhưng cũng chỉ là đối Otsutsuki nhất tộc người có uy hiếp rất lớn mà thôi. Đối với những người khác tới nói, mặc kệ là cái gì hỏa diễm, đều cùng nhẫn thuật không hề khác gì nhau. Cũng không phải là nói tự nhiên chi hỏa lực lượng liền bị hỏa độn hỏa diễm uy lực cùng cường, chỉ là bởi vì đặc tính khác biệt, cho nên tự nhiên chi hỏa đối Otsutsuki nhất tộc tồn tại khác chế tính. Nhưng mà chân chính lực phá hoại cùng phổ thông hỏa độn cũng không có gì khác nhau. Uichi nhìn xem Sasuke và Naruto, trên thân hai người xuất hiện lục đạo lực lượng ba động. Quả nhiên lại biến thành dạng này. Rikudo Sennin ra hỏa này mới là Hokage thế giới lớn nhất bu. Hắn hai cái đồ đần nhi tử, không ngừng luân hồi chuyển thế. Kỳ thật liền là thay thế Rikudo Sennin ảnh hưởng thế giới mà thôi. Mà lục đạo không cần luân hồi chuyển thế liền có thể thông qua hắn hai đứa con trai điều khiển toàn bộ giới ninja, bị mọi người ca tụng, bị mọi người kính ngưỡng. Nhưng mà thực tế Jonin giới thủy chung liền không có đào thoát hắn trưởng khống. Mà lần này tại trở lại bốn trận chiến lúc, Uichi liền có nghĩ qua. Nếu như xuất hiện Naruto cùng Sasuke cũng bất lực cục diện, Rikudo Sennin ra hỏa này sẽ không phải lại sống lại đi. Kỳ thật từ Uichi bị Kaguya rót vào Kama thời điểm, Uichi liền suy nghĩ, làm Kaguya nhi tử, Rikudo Sennin là thập vĩ Jinchuriki. Hắn kế thừa Kaguya huyết mạch, xem như Otsutsuki nhất tộc người A. Như vậy Rikudo Sennin phải chăng cũng có được cho người khác rót vào Kama, sau đó phục sinh năng lực A? Có A, bất quá hắn vì cái gì không cần? Vấn đề này Uichi suy nghĩ thật lâu. Thẳng đến Uichi vang lên Naruto cùng Sasuke. Chuẩn xác mà nói là nhớ tới Asura cùng Indora. Rikudo Sennin hai đứa con trai muốn tìm được hoàn mỹ Kama vật chứa. Nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Liền như là Isiki đồng dạng, hao tốn vô số thời gian cuối cùng cũng mới đạt được Kawaki như thế một cái hoàn mỹ Kama vật chứa. Như vậy Rikudo Sennin cho dù có thể thông qua Kama phục sinh, chỉ sợ cũng phải đứng trước cùng Isiki đồng dạng vấn đề. Không có thích hợp vật chứa. Nhưng mà Rikudo Sennin có hai đứa con trai. Hắn nói qua hắn đem lực lượng của mình ban thưởng cái Asura. Cuối cùng Asura chiến thắng Indora. Cái kia lực lượng sẽ không phải là Kama đâu. Kama sẽ ở vật chứa lòng bàn tay hình thành một cái đặc thù ấn ký. Naruto cùng Sasuke lấy được lục đạo chi lực, không phải liền là ấn ký A. Ấn ký này có lẽ cũng không phải thật sự là Kama. Nhưng Uichi nghĩ đến, rất có thể là bởi vì Rikudo Sennin cũng không cần hoàn toàn con của mình trên thân lưu hắn lại. Kama chỉ cần lưu một bộ phận, liền có thể để các con của hắn phát huy ra lực lượng của hắn. Mà hắn căn bản cũng không cần chuyển sinh. Hắn có thể thông qua này chủng loại giống như Kama đồ vật, để ý chí của mình giáng lâm tại mình hai đứa con trai trên thân. Từ đó tùy thời phục sinh. Hắn làm cái thế giới này chân chính trưởng khống giả. Con của hắn là hắn ở nhân gian đại biểu. Hai đứa con trai đang không ngừng luân hồi chuyển thế. Như vậy hắn cũng liền có thể tùy thời phục sinh. Cho nên không cần đặc biệt tìm một cái thích hợp vật chứa, đem tự thân triệt để phục sinh. Tại tịnh thổ Rikudo Sennin, hiển nhiên càng thêm hợp lại Sennin cái thân phận này. Thông qua con của mình điều khiển toàn bộ thế giới, Rikudo Sennin không hổ là Kaguya nhi tử. Ngoặc kép, ta mặc dù không minh bạch, Người rốt cuộc là ai? Đột nhiên Naruto mở miệng, thanh âm của hắn đem Iwichi lực chú ý dẫn đi qua. Iwichi nhìn xem Naruto. Naruto rất là nghiêm túc chăm chú nhìn Iwichi. Nhưng ngươi muốn hủy diệt cái thế giới này, ta tuyệt đối không cho phép. Osusuki nhất tộc, không cần biết ngươi là người nào, cái thế giới này để ta tới bảo hộ. Hoác, Iwichi cười cười, đặc sắc phát biểu, đây mới thật sự là anh hùng a. Vì thế giới nguyện ý nỗ lực hết thảy, hoàn toàn chính xác đáng kính nể. Bất quá Iwichi cũng không có dạng này tư tưởng giác ngộ. Làm hết thảy sự tình chỉ cần vì mình như vậy đủ rồi cơ. Người khác chết sống ai quan tâm. Còn nữa, khi anh hùng quá mệt mỏi, vẫn là làm một cái người ích kỷ nhẹ nhàng. Chậm rãi mở hai mắt ra. Iwichi cười lạnh, thế giới từ ngươi đến bảo hộ. A, làm được a. Bành, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt tại Naruto ngực nổ tung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.